Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 982, không phải nơi ở lâu. Nhạc trưởng môn, muốn ta giúp ngươi tiến vào cấp độ tiên thiên, cũng không phải không thể nào. Thấy Nhạc Bất Quần đều không che giấu được vẻ mặt nóng nảy trên mặt. Trần Anh buồn cười nói, không trải qua chờ một đoạn thời gian. Đây là vì gì? Trong lòng Nhạc Bất Quần đầu tiên là vui mừng, sau đó lại là giật mình. Theo bản năng mở miệng hỏi, ngượng ngùng, nóng lòng một chút, lời vừa ra khỏi miệng, hắn liền biết không tốt. Nhạc Bất Quần vội vàng cứu vãn nói xin lỗi. Dù sao cũng là hắn đang cầu xin Trần Anh hỗ trợ. Muốn bãi chính thái độ. Không sao cả. Trần Anh khoát tay, khẽ cười nói, không có gì không thể đối ngoại nói. Ta dự định thuyết phục phụ thân, đem gia tộc cơ nghiệp di chuyển đến Tây Bắc Biên Thùy, ví dụ như Kim Thành, Lan Châu, nơi đó. Đây là vì gì? Nhạc Bất Quần lần này thật giật mình, khó hiểu nói, Kim Thành nơi đó cũng không an bình, thường xuyên có, nói được nửa câu, gặp được Trần Anh biểu tình tự tiếu phi tiếu, lập tức, ngừng nói lắc đầu nói, là Nhạc mỗ càn rỡ. Không sao cả, Trần Anh lơ đễnh, khẽ cười nói, Kim Thành bên kia thế cục hỗn loạn, đang thích hợp trại huấn luyện các đệ tử thực chiến diễn luyện hay sao? Lại nói, lấy Trần gia thực lực lúc này, thật lòng không thèm để ý những thát tử kia uy hiếp, chính hảo thừa cơ đem xúc tu đưa về phía đại thảo nguyên cùng Tây vực chỗ sâu. Nhưng làm như vậy, sẽ cách xa Trung Nguyên địa khu. Nhạc Bất Quần vẫn là nhịn không được, hiếu kỳ nói, Kim Thành nơi đó, dù sao hoang vu vắng vẻ một chút. Lời này tự nhiên là nói dễ nghe, Kim Thành tình hình của nơi đó cũng không cho lạc quan. Minh Triều gần như đem nơi đó từ bỏ, chú quân số lượng ít đến thương cảm, mà thảo nguyên thế lực lại là điên cuồng tập kích quấy rối. Cái kia một vùng người Hán gần như điêu linh được không sai biệt lắm. Trần gia rời đi, quả thật là ở lần nữa khai hoang, thậm chí làm không tốt khả năng đem quan trung phần lớn lợi ích đều tống táng. Đương nhiên, lời này Nhạc Bất Quần khó mà nói ra miệng. Không phải có tả trưởng môn hỗ trợ xông pha chiến đấu hay sao? Trần Anh tự nhiên nghe được ý ở ngoài lời, buồn cười nói, lại nói, chỉ cần Kim Thành trật tự ổn định, dựa vào chỗ nào hoàn cảnh địa lý, muốn phát triển cũng không phải chuyện khó khăn cỡ nào. Thấy Nhạc Bất Quần vẫn như cũ lòng tràn đầy không hiểu, hắn nhịn không được lắc đầu nói, Nhạc trưởng môn, ta và Trần gia đối với tham gia Trung Nguyên giang hồ không có hứng thú nhiều. Nhạc Bất Quần, Trần Anh buồn cười nói, bằng vào ta tu vi, còn có thực lực Trần gia, không nói nhất thống cả Trung Nguyên giang hồ, ít nhất bắt lại nửa giang sơn không thành vấn đề. Lời nói được bá khí, giọng nói cũng là tràn đầy tự tin. Chẳng qua là về sau đây, không đợi Nhạc Bất Quần nói chuyện, hắn tự quyết định nói, triều đình muốn xuất thủ can thiệp, sau đó đến lúc chính là không ngừng không nghỉ phân tranh. Nhạc Bất Quần khiếp sợ, hắn cảm thấy Trần Anh có chút ý nghĩ hão huyền. Giang hồ và triều đình là hai đầu đường thẳng song song, trên cơ bản đều là nước giếng không phạm nước sông hình thức, chưa thấy qua triều đình chủ động nhúng tay giang hồ sự vụ tiền lệ. Tạm biệt không tin, Trần Anh khẽ cười nói, Thái Tổ như thế nào lập nghiệp tiền vốn chính là Nhật Nguyệt Thần giáo tiền thân Minh giáo, triều đình làm sao có thể bỏ mặc trên giang hồ xuất hiện có khả năng chiếm cứ nửa bên giang hồ cường hãn thế lực tồn tại. Nhạc Bất Quần lần này thật là trợn mắt hốc mồm, hắn đầu óc một đoàn bột nhão, hồi lâu đều chưa tỉnh hồn lại. Hắn chưa hề cũng không biết được triều đình đối với giang hồ vậy mà kiêng kỵ như vậy. Nhạc trưởng môn không biết, ta ở kinh thành Hàn Lâm viện chờ đợi mấy năm, thế nhưng là đã nhận ra trong hoàng cung, không chỉ có riêng chỉ có một vị tiên thiên cung phụng a. Trần Anh buồn cười nói, cho nên nói, ở Trung Nguyên nội địa dày vò, cũng không phải lựa chọn tốt gì. Nhất là đối với Trần gia bực này thế lực, mà nói, Nhạc Bất Quần thật thà gật đầu, cảm thấy Trần Anh nói không sai, người bên ngoài không rõ ràng, chẳng lẽ hắn Hoa Sơn trưởng môn này, còn không rõ ràng lắm Trần gia rốt cuộc cường đại cỡ nào hay sao? Không nói những cái khác, vẻn vẹn giang hồ nhị lưu hảo thủ ít nhất có thể triệu tập mấy trăm, nhập lưu cấp bậc tồn tại càng là có thể triệu tập mấy ngàn, đây là khái niệm gì? Hoàn toàn có thể dựa vào số lượng như thế ưu thế. Hợp thành quân đoàn, võ giả, không nói những cái khác. Liền Nhạc Bất Quần đối với Tây Bắc biên quân, hiểu rõ, bất luận là cái nào trấn biên quân, tuyệt đối chơi không lại mấy ngàn võ giả hợp thành đại quân. Có thể nói, Trần gia đã có được cắt cứ một phương thực lực. Chẳng qua là Trần gia làm việc khá là khiêm tốn. Luôn luôn lại chẳng qua là ở giang hồ cùng trên buôn bán phát lực, tăng thêm Trần Anh trở thành triều đình quan viên, lúc này mới không có đưa tới triều đình chú ý. Nhưng bây giờ hắn suy nghĩ, Trần Anh dự định thuyết phục Trần lão gia đem Trần gia dọn đi Kim Thành, có phải hay không có phương diện này lo lắng, có chút ít khả năng a. Nhạc Bất Quần tự cho là hiểu được Trần Anh tâm tư, một cách tự nhiên đối với Trần Anh ý nghĩ có mấy phần nhận đồng. Có cần hay không phái Hoa Sơn hỗ trợ, Nhạc trưởng môn chỉ cần sai phái thêm một chút đệ tử môn nhân đến đây thành, vậy tốt, sau đó đến lúc ta sẽ đích thân dẫn đội, hy vọng có thể đến giúp Trần gia, chờ di chuyển chuyện giúp xong, ta liền trợ giúp Nhạc trưởng môn tiến vào tiên thiên chi cảnh. Nhạc Bất Quần rất nghĩ đến hỏi ngược một câu, ngươi có bực này bản lãnh hay sao? Chẳng qua cuối cùng vẫn là cũng không nói ra miệng. Dù sao sau đó đến lúc có thể xem hư thực, đồng thời còn có thể nhìn một chút Tả Lãnh Thiền người này. Nếu Tả Lãnh Thiền thật có thể không thông qua được đoạn mất sát lục, thành công tấn thăng cấp độ tiên thiên mà nói, hắn đương nhiên sẽ không keo kiệt ra đại lực khí. Cùng tiên thiên chi cảnh so ra, đánh đổi một số thứ là có thể tiếp thụ được. Lại nói Trần gia cũng không có yêu cầu hà khắc gì. Đợi Nhạc Bất Quần sau khi rời đi, Trần Anh mới tìm được Trần lão gia. Đương nhiên, giải thích liền không giống nhau. Phụ thân, Hoa Sơn nơi này chúng ta là không thể ở nữa. Vì gì? Trên Hoa Sơn, có một cái bị đại trận che đậy khu vực. Ta hoài nghi nơi đó là một cái môn phái tu tiên. Cái gì? Môn phái tu tiên? Đúng vậy a, ta cũng là gần nhất mới phát giác. Vậy cái kia, Trần lão gia lòng tràn đầy mặt mũi tràn đầy kích động. Phải biết Minh Triều, thổ dân đối với tiên nhân sùng bái và tín ngưỡng gần như đã khắc sâu đến tận xương tủy, phụ thân đừng hy vọng. Trần Anh không chút khách khí tạt một chậu nước lạnh, tức giận nói, nhưng ta không cảm thấy trên Hoa Sơn có một cái môn phái tu tiên là chuyện tốt gì. Lời này nói như thế nào? Trần lão gia chậm rãi khôi phục lý trí, muốn nghe một chút Trần Anh cách nhìn. Nếu thật là cái chính phái mà nói, làm sao có thể trơ mắt thấy phái Hoa Sơn nội đấu, cuối cùng cơ hồ chết hết chuyện phát sinh. Trần Anh cười nhạo nói, lại nói, Trần gia chúng ta ở Hoa Âm cũng coi như được cây lớn dễ sâu đi, thế nào chưa hề có từng nghe nói có liên quan tiên môn chuyện. Thấy tiện nghi phụ thân có chút mơ hồ, hắn giải thích, liền và nhà chúng ta đem Hoa Âm địa giới xem như hạch tâm thế lực phát triển, coi như thu đồ tiếp nạp môn nhân, cũng là lấy Hoa Âm địa giới con cháu là chủ phái, Hoa Sơn cũng như thế làm. Trần lão gia lúc này mới chợt hiểu, sắc mặt chậm rãi trở nên ngưng trọng lên, chính như Trần Anh lời nói như vậy. Trên Hoa Sơn tiên môn cần phải lấy quan trung chi địa làm hạch tâm địa bàn, nhất là Hoa Âm nơi này càng là trọng trung chi trọng. Đáng tiếc lúc trước hắn không còn có cái gì nữa nghe nói, thời đại mạt pháp kéo dài dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, troll.